nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hạ Thanh cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng, rút một chiếc khăn lụa màu trơn ra, lau kem trên má Lục Diệp Ngưng, động tác nhẹ nhàng như đang lau đồ sứ. Nhìn hai đứa xem, nghịch ngợm thành cái dạng gì rồi. Thẩm Dư Hoan cũng cầm khăn giấy đi đến trước mặt Giang Tùy, giúp cô lau kem trên mặt. Lục Dạ An thấy cả hai cô gái đều có người giúp lau kem, khóe mày khẽ nhướng lên, hai tay giang ra, tôi, người sinh nhật này mới là người bị thiệt hại nặng nhất đúng không? Không ai quản sao? Tống Hạ Thanh nghe vậy ngẩng đầu, lướt mắt qua vệt kem gần như dính đầy mặt anh. Mặt con giờ có thể cạo ra một bát kem rồi, chỉ lau thôi thì chắc chắn không sạch đâu, chi bằng đi vào nhà vệ sinh rửa đi. Lục Dạ An bất đắc dĩ nhún vai, quay người đi về phía nhà vệ sinh. Đầu ngón tay Thẩm Dư Hoan nhẹ nhàng ấn lên xương quai xanh của Giang Tùy, kem lem ra, để lộ nốt ruồi son bên dưới. Cô chỉ vào bên trong cổ áo Giang Tùy, một cục kem nhỏ đang dính trên mép cổ áo lật ra, vô cùng nổi bật. Chị cũng đi rửa đi, dính vào quần áo rồi, lau không sạch đâu. Được, Giang Tùy sải bước dài, theo sau Lục Dạ An. Nhà vệ sinh cuối nhà hàng được thiết kế đơn giản hiện đại, đèn trần sáng rực chiếu lên mặt đá cẩm thạch hơi chói mắt, nước chảy ào ào. Lục Dạ An vốc nước lạnh tạt lên mặt, dùng sức cọ rửa lớp kem dính nhớp, những giọt nước trượt dọc theo đường xương hàm góc cạnh của anh, lướt qua yết hầu, chìm vào cổ áo. Giang Tùy bước vào sau, đứng ở bồn rửa mặt bên cạnh anh, cũng mở vòi nước. Lục Dạ An rửa mặt xong, đang dùng khăn giấy lau vết nước trên mặt, liếc thấy cô gái trẻ đang dùng ngón tay vén cổ áo, cẩn thận lau sạch vết kem cứng đầu bên trong cổ áo. Trong lúc cử động, cổ áo bị kéo ra rộng hơn một chút, xương quai xanh tinh xảo trắng nõn và một đoạn vai nhỏ lộ ra dưới ánh đèn. Làn da mịn màng như sứ trắng thượng hạng, nơi xương quai xanh hiện rõ một vết đỏ, bị nước làm cho càng thêm quyến rũ, như một đóa mai rơi trên tuyết, ẩn chứa vẻ S-C-T-N-S khó tả. Tiếng nước chảy trở nên xa xăm, ánh mắt Lục Dạ An dừng lại trên vùng da đó nửa giây, cuối cùng rơi vào chấm đỏ nhỏ, yết hầu vô thức chuyển động, anh định rời tầm mắt đi. Giang Tùy đột nhiên cất tiếng, anh nhìn chằm chằm tôi làm gì thế? Lục Dạ An bừng tỉnh, thấy cô vẻ mặt khó hiểu, anh quay đầu ho nhẹ một tiếng, giọng nói khàn khàn, quyến rũ, à, chỉ là phát hiện ở xương quai xanh của cô có một vết hằn đỏ. Giang Tùy nhìn vào gương, chắc là lúc ở trong hẻm bị muỗi cắn, muỗi ở đó độc thật. Trong hẻm, Lục Dạ An ném khăn giấy ướt lau mặt vào thùng rác, nghiêng người tựa vào bức tường gạch lạnh lẽo. Sao tôi lại không bị cắn? Trong con hẻm vàng vọt dưới ánh đèn, anh chỉ nhớ mùi bạc hà thoang thoảng trên người thiếu niên đó. Giang Tùy rũ bỏ những giọt nước trên tay, cũng rút một tờ khăn giấy lau tay, chắc muỗi cũng kén chọn. Chê máu của anh không đủ ngọt chăng? Nhìn đôi mắt cười của cô, Lục Dạ An nhất thời không biết phản bác thế nào. Anh đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua cổ áo đã được lau sạch của thiếu niên, đột nhiên chuyển chủ đề. Phần tặng quà chắc sắp đến rồi, cô chuẩn bị chưa? Đương nhiên rồi, Giang Tùy ném khăn giấy ướt vào thùng, hai tay đút lại vào túi quần, tư thế đứng mang theo vẻ lười biếng đặc trưng của cô. Tôi đã cẩn thận chọn lựa, ý nghĩa đặc biệt hay. Ồ, Lục Dạ An nhướng mày, ánh mắt mang theo chút mong đợi mà chính anh cũng không nhận ra. Là gì thế? Vội gì chứ? Lúc mở quà anh chẳng phải sẽ biết sao? Giang Tùy xoay người đi ra ngoài, mái tóc vàng vung lên một đường cong. Đội trưởng Lục, chủ nhân bữa tiệc phải kiên nhẫn. Cách chương.